Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 263. Lâm Trung quan tâm tại trong đầu qua một lần phim nội dung cốt truyện, thấy sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Âu Dương Tĩnh mang theo vali đứng dậy, chuẩn bị đi trước tìm ở giữa khách sạn ở lại. Đang ở lâm bên trên hướng công viên đi ra ngoài lúc, đối diện tới một vị Âu phục phẳng phiu người da đen. Người da đen kia hướng về phía Âu Dương Tịnh hữu hảo cười một tiếng. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, xin hỏi ngài là người Trung Quốc sao? Đúng thế, Âu Dương Tịnh tao nhã lễ phép mỉm cười nói. Quá tốt rồi, người da đen cười đến càng thêm nhiệt tình. Trung Quốc những năm này, kinh tế giống như là ngồi lên hỏa mũi tên nhanh như gió phát triển. Khắp thế giới vung tiền Trung Quốc, thổ hào, càng là thế gian nghe tiếng. Có thể gặp được đến ngài như thế, một vị xem xét liền là nhân sĩ thành công bên trong quốc tiên sinh. Thật sự là vận may của ta. Đang khi nói chuyện, hắn móc ra một cây súng lục. Họng súng đen ngòm nhắm ngay Âu Dương Tĩnh. Tiên sinh, xin đem tiền mặt đều giao ra. Yên tâm, ta chỉ cần tiền mặt. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng. Cho nên, ngươi đây là muốn bắt chẹt ta. Không, tiên sinh, người da đen nghiêm mặt nói. Đây là quang minh chính đại cướp bóc, được a? Cướp bóc, Âu Dương Tĩnh lắc đầu bất đắc dĩ. Ngươi xác định muốn ở chỗ này cướp bóc ta? Đừng quên, nơi này là Manhattan khu trung ương vườn hoa. Nhìn một chút bên kia. Đúng, liền là bên phải. Tòa kia cao ốc, ngươi hẳn là nhận biết a? Người da đen ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nghiêm trang nói ra, tựa như tiên sinh, ta biết nơi này là Manhattan trong vùng vườn hoa. Đầy đường đều là tuần cảnh, khắp nơi đều là thường phục thám tử, cho nên ta mới ăn mặc như cái tinh anh nghiệp vụ thành viên, mà không phải Brooklyn khu người da đen vô lại. Ta cũng biết, nơi xa tòa kia cao ốc liền là Stark cao ốc. Tony Stark là ở chỗ này làm lão bản, nhưng ngài sẽ không coi là Iron Man loại kia đại nhân vật sẽ đến quản cướp bóc loại chuyện nhỏ nhặt này a? Tốt tiên sinh, ta biết ở đây là địa phương nào, nhưng ta đã bắt đầu cướp bóc, làm người đến nơi đến chốn. Xin mời đem tiền giao ra đây. Ta thật không muốn đối với ngài nổ súng, được a? Ngươi có súng, hiện tại ngươi là Boss. Âu Dương Tĩnh nhún nhún vai. Một tay đem màu bạc vali xách tay bình nắm ở trước ngực. Một cái khác đánh mở dương, đem bàn tay đến trong dương. Người da đen dùng súng chỉ Âu Dương Tĩnh, hết sức có lễ phép nhắc nhở. Tiên sinh, xin mời chậm rãi nắm tay lấy ra. Ta có thể không muốn nhìn thấy. Ngươi đột nhiên theo trong dương móc ra một cây súng lục tới. Ta đương nhiên sẽ không móc ra một cây súng lục. Âu Dương Tĩnh mỉm cười, móc ra một lần mang theo to lớn đánh chống Ben dùng súng máy. Này không khoa học, nhìn xem cái kia cột súng máy. Người da đen khiếp sợ trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, nhỏ như vậy một cái dương, làm sao có thể chứa nổi lớn như vậy một cây thương. Nhưng này hết sức ma pháp. Âu Dương Tĩnh vững vàng một tay cầm thương, họng súng đối đang người da đen, nghiêm mặt nói, hiện tại, ta kiến nghị ngươi đem trên tay kia thanh súng lục nhỏ ném, sau đó tìm cảnh sát tự thú. Được rồi tiên sinh, hiện tại ngươi là Boss. Người da đen khẩn trương vẻ mặt đều hơi trắng bệch, nhanh nhẹn mà đưa tay súng ném tới bên cạnh trong bụi cỏ. Âu Dương Tĩnh nói, hiện tại, ngươi có khả năng đem tiền giao ra đây. Tiên sinh, ngài đây là bắt chẹt sao? Không, Đây là quang minh chính đại cướp bóc. Người da đen nhìn một chút cái kia to lớn súng máy, bất đắc dĩ móc ra bóp tiền, đem bên trong chỉ có hơn 100 đô la Mỹ móc ra đi ra. Ta kỳ thật cũng không thiếu tiền. Âu Dương Tĩnh một bên tiếp tiền, còn một bên nói rõ lý do. Nhưng ngươi biết, làm người muốn đến nơi đến chốn, ta súng máy đều lấy ra, dù sao cũng phải làm chút gì đó à. Người da đen gật đầu, một mặt đồng ý, tựa như tiên sinh, ngài nói rất có đạo lý, nghe ngươi ăn nói, hẳn là được đi học à. Chỉ đọc từng tới trường cấp 3 năm nhất, bất quá ta bỏ học về sau, nghiệp dư thời gian thường xuyên đi tới nội thành đeo tư đại học dự thính, nghiệp dư thời gian. Ngươi có làm việc, ta bình thường xưng cướp bóc bên ngoài thời gian, làm nghiệp dư thời gian. Được a, ngươi thắng. Âu Dương Tĩnh khóe miệng co giật một thoáng, trong lòng tự nhủ, từ xưa Marvel ra đùa bức, nghĩ không ra liền một người đi đường giặc cướp, đều rất được đùa bức tinh túy. Gặp lại, chúc ngươi làm việc, việc học xong bội thu. Thu hồi súng, nhấc lên vali xách tay. Âu Dương Tĩnh hướng vị này đùa bức giặc cướp khoát tay áo, nghênh ngang rời đi. Cảm ơn ngài chúc phúc, cũng chúc ngài đường đi vui sướng. Làm Âu Dương Tĩnh bóng lưng đi ra về sau, người da đen lấy điện thoại cầm tay ra, quả quyết gọi điện thoại báo cảnh sát. Ta muốn báo cảnh, ta bị đánh cướp. Giặc cướp là một cái người Trung Quốc, cầm lấy một thanh khổng lồ súng máy, cướp đi trên người của ta tất cả tiền. Đúng, ngươi không nghe lầm, súng máy to lớn, ngoặc kép ra trung ương công viên về sau. Âu Dương Tĩnh liền tại công viên bên ngoài Madison trên đường lớn quảng trường khách sạn, tiến vào một gian mang sân thượng phòng, tắm nước nóng, thay đổi một thân rộng rãi sảng khoái quần áo thoải mái. Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng khoan khoái ngồi tại sân thượng trên ghế nằm, lần nữa lật lên xem vậy bản đóng chỉ cổ thư. Này đóng chỉ cổ thư chính là Ất Mộc Thần Lôi Chính Pháp Bí Tịch. Âu Dương Tĩnh ở thế giới ý chí quà tặng dưới sớm hoàn thành thủy hành biến hóa. Mặc dù quý thủy thần lôi chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng đã có khả năng bắt đầu tiến hành mộc hành biến hóa tu luyện. Tu luyện mộc hành biến hóa, đương nhiên là muốn trước tu luyện một môn mộc hệ công pháp, hấp thu giữa đất trời, Ất Metano La Khí, dùng kích thích cổ thần đạo thể, thức tỉnh mộc hành biến hóa. Trực tiếp từ luân hồi điện quán thể cường hóa, giống thức tỉnh thủy hành biến hóa, trong nháy mắt thức tỉnh mộc hành biến hóa, dĩ nhiên không phải không được. Chỉ cần Âu Dương Tĩnh có đầy đủ nguyên lực kết tinh cùng thông dụng điểm, thậm chí có khả năng trong nháy mắt điểm đầy ngũ hành biến hóa. Nhưng mà hắn thẩm tra qua, nếu muốn từ luân hồi điện quán chú một môn cấp 5 sao mộc hệ công pháp đến cảnh giới đại thành, cũng đánh thẳng kích thích cổ thần đạo thể thức tỉnh mộc hành biến hóa, cần dòng dã 15 vạn thông dụng điểm, cộng thêm 5 mai màu vàng nguyên lực kết tinh. Nếu muốn một hơi đem còn lại mộc hành, hỏa hành, thổ hành toàn bộ thức tỉnh, tập hợp hoàn chỉnh ngũ hành biến hóa, hắn đến chuẩn bị dòng dã 45 vạn thông dùng điểm, 15 miếng màu vàng nguyên lực kết tinh. Giá tiền này, bán hắn đi, hắn đều ra không nổi, không làm sao được. Hắn chỉ có thể tiêu xài tiền lẻ đổi tới một bản Ất Mộc Thần Lôi Chính Pháp Bí Tịch, chính mình suy nghĩ tu luyện. Luân hồi điện bên trong, phàm là có thể khiến người ta trực tiếp nắm giữ đại thần thông quán thể cường hóa, vô luận công pháp vẫn là huyết thống, đều đắt vô cùng. Chính mình tu luyện ngược lại so sánh có lời. Dù cho nhập môn gian nan, tiến giai không dễ, lại cực tốn thời gian, Nhưng dù cho coi là phụ trợ tu luyện thiên tài địa bảo tốn hao, cũng xa so với trực tiếp cường hóa tiện nghi được nhiều. Mà lại chính mình tu luyện, đối lực lượng chính xác nắm bắt, cũng là muốn vượt sang một bước đúng chỗ quán thể cường hóa. Trọng yếu nhất chính là, đã trải qua đại đường thế giới xa đoạn tao ngộ về sau. Âu Dương Tịnh đối luân hồi điện phân định hàng thứ, mơ hồ có chút hoài nghi, đã là không dám tìm luân hồi điện trực tiếp quán thể cường hóa. Cũng may hắn theo tiến vào luân hồi điện bắt đầu, liền chưa từng có dùng qua luân hồi điện cường hóa. Cổ thần đạo thể, hóa huyết thần đao, đều là dùng tiểu đội tân thủ phúc lợi trúc cơ thẻ đánh cơ sở. Mà trúc cơ thẻ lại là dùng tiểu long nữ kế thừa. Thượng giới các đội viên tại trong thế giới nhiệm vụ siêu tập đủ loại tài liệu làm nguyên liệu, từ gan đạp tự tay luyện chế mà thành, cũng không có đi qua luân hồi điện tay. Đằng sau Âu Dương Tĩnh thực lực tiến giai, cũng hơn phân nửa đều là tiêu xài tốn thời gian, cùng với tiêu hao thiên tài địa bảo, chính mình chậm rãi tu luyện ra được. Chỉ hai lần quán đỉnh, một lần là lữ bố chuyển thừa, một lần là thế giới ý chí quà tặng, đều là cùng luân hồi điện không quan hệ. Đương nhiên, chính mình tu luyện, thời gian lại là cái vấn đề lớn. Nhưng này cũng không có cách nào, cá cùng hùng trưởng không thể đều là đến. Mong muốn tránh cho luân hồi điện quán thể truyền công tiềm ẩn nguy hiểm, cũng chỉ có thể chính mình tìm thời gian tu luyện, đem ất mộc thần lôi chính pháp bí tịch từ đầu tới đuôi tinh tế xem một lần. Lại suy nghĩ một hồi lâu, Âu Dương Tĩnh hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện ất mộc thần lôi. Bất chi bất giác vàng ngất đi, ban đêm buông xuống, ban đêm men hết tần, ngũ quang thập sắc, đèn đuốc sáng trưng, giống như bất dạ chi quốc. Vô số danh lưu, phú hào, quyền quý chính khách, sao kim danh viện, bắt đầu bọn hắn muôn màu muôn vẻ, ngợp trong vàng son sống về đêm mon sơ, nhưng nơi đây phồn hoa, cùng Âu Dương Tĩnh không hề quan hệ. Hắn nắm chặt mỗi một chút thời gian, không ngừng tu luyện, muốn vượt qua cái kia đã đụng chạm đến ngũ tinh cánh cửa, thành là chân chính ngũ tinh cường giả. Trận này chính thức nhiệm vụ sau khi kết thúc, hắn liền muốn đi đánh vị diện tranh đoạt chiến. Tiểu Long Nữ đã nói với hắn, vị diện tranh đoạt chiến trước đó, hắn không cách nào lại dùng bất luận cái gì hình thức đi tới những nhiệm vụ khác thế giới tu luyện, chỉ có thể hồi trở lại thế giới của mình. Ngốc bên trên thời gian một năm mà ni dùng tiểu long nữ lời nói. Đây là luân hồi điện, đối sắp tiến hành vị diện tranh đoạt chiến boss đội luân hồi giả, cho Lâm Trung quan tâm. Có lại chỉ có boss đội thành viên có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Dùng dòng dã thời gian một năm tới an bài thân hậu sự, cũng là Âu Dương Tĩnh tình nguyện không có dạng này Lâm Trung quan tâm ni. Bởi vì tại xạ điêu thế giới, chịu thế giới cực hạn hạn chế, thực lực của hắn không cách nào trưởng thành. Nếu có thể đem này thời gian một năm đổi thành khác, có thể làm cho hắn thực lực trưởng thành thế giới, dù cho chỉ có thể ngốc hơn nửa năm, thậm chí ba tháng, hắn đều nguyện ý. Đáng tiếc, điều đó không có khả năng. Một khi kết thúc lần thứ hai chính thức nhiệm vụ, hắn nhất định phải lập tức xin tiến hành vị diện tranh đoạt chiến. Bởi vì nhiệm vụ lần thứ hai vừa kết thúc, xạ điêu thế giới tạm thời quyền được miễn liền đến kỳ, luân hồi điện liền có thể tùy thời điều động luân hồi giả đi tới xạ điêu thế giới làm nhiệm vụ. Mà tại luân hồi giả đi tới xạ điêu thế giới làm trong khi làm nhiệm vụ, Âu Dương Tĩnh bởi vì thực lực quan hệ không thể trở về xạ điêu thế giới. Mãi đến luân hồi giả nhiệm vụ kết thúc, hắn có thể bắn trở về khắp thế giới. Nhưng này vừa đến, tại hắn không tại trong lúc đó, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, Âu Dương Tĩnh lựa chọn duy nhất, liền là tại lần này chính thức nhiệm vụ sau khi kết thúc trước tiên. Lập tức xin tiến hành vị diện tranh đoạt chiến. Như thế, xạ điêu thế giới liền sẽ lần nữa tiến vào bảo hộ kỳ, thẳng đến vị diện tranh đoạt chiến kết thúc, mà Âu Dương Tĩnh cũng có thể tại chính thức khai chiến trước thu hoạch được một năm trở lại thôn quê nghỉ ngơi. Hoặc là nói, luân hồi điện cho Lâm Trung quan tâm. Cho nên, này lần thứ hai chính thức nhiệm vụ đã là Âu Dương Tĩnh cuối cùng thời gian tu luyện. Hắn nhất định phải tại nhiệm vụ lần này trong lúc đó bước qua ngũ tinh cánh cửa, tấn đến ngũ tinh sơ giai, cũng tận khả năng thâm hậu tu vi. Tu luyện không biết thời gian, bất chi bất giác đêm đã khuya. Đột nhiên một hồi tiếng nổ mạnh to lớn từ đường phố phía dưới bên trên truyền đến. Tiếng nổ mạnh chưa xong, lại có một thanh tràn đầy phẫn nộ, giống như thụ thương như dã thú tiếng gầm gừ, che lại cái kia đinh tai nhức óc nổ tung, tại Âu Dương Tĩnh bên tai nổ vang, đem hắn theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.